Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, nghe nói lời này, Lại Ngôn trong nháy mắt đen mặt, lôi kéo Ly Mạt cái tay kia nắm chặt hơn, để Ly Mạt khó chịu dãy giụa, vẫn không thể nào tránh ra, ngươi thả ta ra, Ly Mạt gầm nhẹ nói, vốn là thấp đầu quật cường nâng lên. Đừng nhúc nhích, đợi lát nữa lại nói cho ngươi, Lãnh Ngôn lôi kéo Ly Mạt ra đám người. Không quên đối người bầy bên trong cái kia đầu tóc vàng nam nhân lạnh lùng nhẫn nhịn mắt. Tiểu họa, ngươi, Lâm Mộng Viện nhìn xem cảnh như họa mặt, có chút lo lắng nắm chặt lại tay của nàng. Vô sự, chúng ta đi thôi, cảnh như họa thực sự đối cuộc nháo kịch này phản cảm đến cực điểm. Chúng mục quý quý hạ nam nữ do dự cùng kia kỹ nữ có gì khác. Nói xong, phủi phủi không tồn tại ống tay áo, trực tiếp thẳng quên đại môn phương hướng đi, coi là thật phẩy tay áo bỏ đi. Lưu Lâm Mộng Viện ngẩn ra một chút, tiểu họa gần nhất luôn luôn làm kỳ quái động tác. Không hiểu Lâm Mộng Viện cũng lười suy nghĩ nhiều. Đại khái là hiện tại lưu hành chiêu này, còn rất yêu nhã. Học cảnh như họa lắc lắc cánh tay, đuổi theo, làm sao càng ngày càng cảm thấy mình giống tiểu tùy tùng. Lâm Mộng Viện vừa đi vừa buồn bực suy nghĩ. Phúc, nữ sinh kia, thật khôi hài. Bên quầy ba một cái thanh âm non nớt đối người bên cạnh nói. Uống xong liền đi thôi. Đêm nay muốn về lão trạch, thanh âm trầm ổn khiển trách. Mang theo một chút bất đắc dĩ. Lão ca, ta có thể không đi sao? Dù sao có người đi là đủ rồi. Thanh âm non nớt không tình nguyện. Vậy thì tốt. Vừa vặn cùng nãi nãi nói ngươi vị thành niên tiến quán ba uống say không đi được. Thanh âm trầm ổn. Yếu ớt truyền đến. Ca, ta anh ruột, đừng, ta đi còn không được à, thanh âm non nớt đau khổ cầu khẩn. Ân, cùng nãi nãi nói đêm nay ta tăng ca, ném câu tiếp theo. Lưu lại một cái cường tráng cao lớn bóng lưng, thật sự là ta anh ruột, thanh âm non nớt oán hận cắn răng. Nữ nhân kia, là thật không cùng. Đứng tại trước cửa xe ngắm nhìn phía trước dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Áo long phác họa ra diễm mỹ tư thái. Rõ ràng là làm trưởng mở thiếu nữ. Xác thực để hắn cảm giác được so nhà mình nãi nãi còn sâu khí chất. Loại đồ vật này hẳn là uy nghiêm ni nhìn cái gì. Tiểu họa Lâm Mộng Viện lôi kéo cảnh như họa cánh tay. Thuận cảnh như họa ánh mắt nhìn sang, thẳng nhìn thấy một cỗ màu đen bóng xe. Chẳng lẽ bạch họa thích xe kia? Vô sự, đi thôi, thu tầm mắt lại. Cảnh như họa tiếp tục nện bước nàng yêu nhã bộ pháp chậm rãi mà đi. Nếu nàng cảm giác không sai, vừa mới tựa hồ có đạo mãnh liệt ánh mắt, đang nhìn nàng, âm thầm lạnh hừ một tiếng. Như vậy vô lý. Nếu để nàng phát hiện, gọi hắn đẹp mắt, tại cảnh phủ thậm chí tại toàn bộ thành Dương Châu, như vậy không còn che giấu dò xét cảnh lão phu nhân khuất số có thể chỉ. Ngoại trừ bà, chính là tướng công, nhưng chỉ vẻn vẹn hai người cũng sớm đi. Đằng sau mấy chục năm, trông thấy nàng người ngày mồng 1 tháng 5 không nơm nớp lo sợ. Tự giác nhận lấy mạo phạm cùng khinh thị cảnh lão thái thái một đường trầm mặt. Bên cạnh Lâm Mộng Viện rụt cổ một cái, buông ra kéo cảnh như họa tay, chà sát cánh tay. Đây là mùa thu muốn tới sao? Lãnh Ngôn, ngươi có thể hay không đừng lại tới quấy rầy cuộc sống của ta? Tức giận, nữ sinh ẩn ẩn truyền đến. Lần thứ nhất cảm thấy kia xấu nha đầu thanh âm như thế dễ nghe. Một đường áp suất thấp để Lâm Mộng Viện thở vào. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Nếu không phải ta, người nam kia còn không quấn lên ngươi. Lãnh Ngôn khó thở. Nữ nhân này làm sao tổng đem hảo tâm của hắn không xem ra gì. Hắn nhưng là đường đường Lãnh gia đại thiếu. Sân trường Lãnh vương tử. Ngày thường đi tới chỗ nào không bị người bưng lấy cung cấp. Cái nào cái nữ sinh trông thấy hắn không thèm để ý à. Hết lần này tới lần khác cái này nông thôn đến nha đầu chết tiệt kia đối với hắn không gọt một chú ý. Đáng chết, hắn thế mà còn muốn giúp nàng. Hắn nhất định là điên rồi. Hết chương.